Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2795, Nhập Hư Cảnh Đỉnh Phong 2, Góc Truyện Audio.com. Những ngày gần đây, hắn đuổi theo lôi kiếp hấp thu triệt để chọc giận đối phương, đoán chừng tên này đã sớm chờ ngày này, nhìn thấy bản thân đột phá trước đó hấp thu qua, tất cả đều hấp tấp chạy tới, một cái theo một cái tích tụ so với vũ không kiếp còn lớn hơn rất nhiều. Bất quá tới càng nhiều, đối với hắn mà nói, chỗ tốt càng nhiều, lôi đỉnh lớn như thế tuyệt đối có thể để cho hắn từ nhập hư cảnh trực tiếp trùng kích đỉnh phong. Trước đó, công pháp nhập hư cảnh còn có một chỗ thiếu hụt, lĩnh ngộ kiếm pháp tốc độ chân dài, đánh vỡ ràng buộc thiếu hụt đã không còn tồn tại, có thể hoàn mỹ tu luyện. Tới đi, Trương Huyền hét dài một tiếng, thẳng tắp vọt tới lôi kiếp lần nữa tiến vào bên trong. Bàn tay vạch một cái, hồ lô phân thân, dây leo bay ra, vu hồn cùng thân thể cũng tách ra, điên cuồng hấp thu lực lượng lôi đình. Kẽo kẹt, thôn phệ lực lượng lôi đình tu vi chân khí từ nhập hư cảnh sơ kỳ một đường tiến bộ, liên tiếp đột phá. Nhập hư cảnh trung kỳ, nhập hư cảnh hậu kỳ, nhập hư cảnh đỉnh phong, không đến 2 phút đã đạt đến nhập hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách nửa bước động hư cũng chỉ có một bước. Vô hồn ở dưới lôi đình rèn luyện cũng biến thành càng thêm mượt mà sung mãn, dù không có công pháp nhập hư cảnh, nhưng nắm giữ thực lực không kém gì nhập hư cảnh đỉnh phong. Đặc biệt là thân thể trải qua lôi đình rèn luyện, dưới làn da kim quang lóng lánh, giống như biến thành vàng, vô cùng cứng rắn, so với thánh khí tuyệt phẩm cũng không kém quá nhiều. Lôi đình đến bây giờ còn không có hấp thu đến 1/5 lực lượng. Tu vi tăng vọt thấy lôi đình không có chút lui bước cũng không có xu thế yếu bớt, Trương Huyền nhíu mày. Trước đó, chỉ cần hắn điên cuồng hấp thu, đối phương nhất định đại bại bỏ chạy, không dám chống lại, hiện tại tu vi tăng lên một đại cấp bậc lại ngay cả 1/5 cũng không có hấp thu xong. Thiệt hại chút lực lượng như thế, lôi kiếp không sợ hãi chút nào, không có dấu hiệu muốn rời khỏi. Hồ lô, dây leo, phân thân cũng đang không ngừng hấp thu, nhưng không đả thương được căn bản, không cách nào tạo thành uy hiếp. Thực sự không được nghĩ biện pháp xung kích động hư cảnh. Trương Huyền mắt sáng lên. Nhập hư cảnh cần rất nhiều linh khí, chuyển đổi thành linh thạch tuyệt phẩm mà nói, đã không dưới 100, nhưng lôi kiếp trước mắt thực sự quá lớn, vượt quá tưởng tượng, trụ cột tích tụ vô cùng vững chắc, đối với chỉnh thể mà nói cũng không tính là gì, mình hấp thu còn chưa đủ để đối phương sợ hãi trốn đi. Hiện tại chân khí trong cơ thể sung mãn, lực lượng mạnh mẽ. Trừ khi xung kích động hư cảnh, nếu không, sẽ không cách nào hấp thu bất kỳ một chút năng lượng. Chỉ là công pháp động hư cảnh, bây giờ nhìn cũng không có nhìn qua tu luyện như thế nào, làm sao xung kích có thể nói không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết. Trong lúc nhất thời, Trương Huyền có chút sầu muộn, trước kia đều là năng lượng không đủ tìm không thấy linh thạch, bây giờ lại sầu vì nhiều linh khí như vậy, không biết làm sao hấp thu, mấu chốt là không hấp thu còn không được. Ở dưới lôi đình, thấy hắn giống như trước đây xông vào, đám người đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Trước đó vị này dùng ra tuyệt chiêu đồng dạng, để lôi đình tan tác, lần này hẳn là cũng chênh lệch không quá lớn. Cái tên này lý giải đối với kiếm đạo quả thực cao. Góc Truyện Audio.com, mình, đủ loại chức nghiệp cùng tu vi cũng cực kỳ không yếu, khó trách có thể được Dương Sư vừa ý thu làm thân truyền. Chỉ là cái tật xấu khắp nơi độ kiếp cần thay đổi một chút. Đại trưởng lão lắc đầu, khẽ nói, người khác độ kiếp đều cần sớm chuẩn bị trận pháp, bảo vật, đan dược. Đầy đủ mọi thứ, sau khi chuẩn bị ổn thỏa, tìm địa phương phù hợp lại tiến hành xung kích, dù vậy cũng sợ hãi không dứt, sợ không may xuất hiện. Vị này ngược lại tốt, muốn đột phá trực tiếp trùng kích, tùy tâm mà làm, căn bản không quản nơi nào. Thật không biết, loại tính cách này, sao có thể sống lớn như thế, không có bị người đánh chết. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên trong lôi đình xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó một cái đầu từ trong mây đen dò ra ngoài, mỉm cười nói. Xin hỏi đại trưởng lão, không biết các ngươi Trương gia tàng thư khố ở nơi nào? Tàng thư khố, làm sao vậy, tàng thư khố này, chỉ có người Trương gia mới có thể đi vào. Bị đột nhiên hỏi thăm, đại trưởng lão sừng sốt một chút, ngay sau đó cau mày. Trương gia tàng thư khố, chỉ có người Trương gia mới có thể đi vào quan sát, tên này đang đối kháng lôi kiếp, hỏi cái này để làm gì? Cách Trương,